Hai người ở trên sofa chỉ cởi quần xuống một nửa, quấn quýt không rõ, hiện tại thật khiến cho Ôn Định Vật xấu hổ. Sau bị mang về phòng, bị lật qua lật lại, lăn tới lăn lui, những câu mất mặt đều bị Chim Lạc bức cung nói ra hết, hắn hiện tại thật không dám ngẩng đầu. Anh yêu. Chim Lạc giả bộ cô vợ yêu đến buồn nôn. Ôn Định Vật cũng chỉ có thể mặt đỏ đến mang tài, áo não đưa lưng về phía y, một mặt chôn chặt trên cái gối. Đừng như vậy chứ. Chim Lạc hiện tại đã vứt bỏ triệt để cái gọi là tào nhã của y. Người ta yêu anh như thế, anh cũng phải có một chút biểu hiện gì đi chứ. Ôn Định Vật chỉ có thể để hắn ôm mình, xoay người lại, mặt đối mặt. Cậu thích tôi ở điểm gì? Nhìn không được hỏi một câu ngu. Gì? Dường như đã khiến cho Chim Lạc khó khăn. Tôi nghĩ anh người này tùy hứng lại lạnh lùng, tính tình thì lại chả có nghĩa khí, không có lòng tốt. Nói còn chưa dứt lời đã bị Ôn Định Vật tát một phát, y tự động im bặt. Thấy vẻ mặt của Ôn Định Vật không tốt, y vội vàng vuốt đùi. Tôi chỉ là nói thật mà thôi, tôi thật sự chẳng biết vì sao lại thích anh. Này, đừng giận mà. Mặc kệ như thế nào tôi đều thích anh, cho dù anh có là ác quỷ tôi cũng muốn. Ôn Định Vật không chút nào cảm động, hanh một tiếng. Chim Lạc tội nghiệp giả bộ lấy lòng. Được rồi, tôi sẽ không nói vậy nữa. Anh phạt tôi đi, tôi sau này mỗi ngày giúp anh dọn dẹp phòng, thổi cơm cho anh, lái xe đưa anh ra ngoài, chờ anh trở về, kiếm tiền cho anh tiêu, buổi tối thông khí cho anh. Ai yêu? Phía trước còn có thể nhẫn nại, nghe đến câu cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được nữa, một phát đá vào trung tâm y. Ai? Lão bà! Chim Lạc bày ra bộ dạng buồn thương. Anh không nên hơi chút là đá vào đấy, nếu hỏng, sau này ai làm cho anh sung sướng đây? Ôn Định Vật xiêu mặt không để ý đến y, lúc bị y ôm chặt cũng không có phản kháng. Hai người cứ nằm yên ôm nhau như vậy một hồi, yên ổn như vậy, một lúc mãi đến một lúc Ôn Định Vật do dự mở miệng. Chim Lạc. Ừ. Tôi muốn thầy Lý Y ra tòa biện hộ. Hắn liếm môi, sợ Chim Lạc mở lời trước nên nhanh chóng đem vụ án nói vắn tắt lại, có chút sợ khi bị cắt ngang sẽ không có dũng khí nói tiếp. Ý cười trên mặt Chim Lạc quả nhiên không còn, có chút nghiêm túc nhìn hắn. Anh thật sự thụ giáo vụ này? Ừ. Ôn Định Vật khuẩn trương liếm môi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Chim Lạc. Nơm nớp lo sợ phản ứng của Chim Lạc, mãi một hồi chỉ có thể im lặng khiến hắn thật khốn khổ. Không thể đối với Chim Lạc đòi hỏi quá, tuy rằng nói mặc kệ thế nào tôi đều thích anh, nhưng không thể nào mà dễ dàng tha thứ chuyện này. Hiện tại, Chim Lạc có bỏ hắn đứng dậy thì cũng đúng thôi. Định Vật, tôi không rõ. Tay Chim Lạc ôm thắt lưng hắn không có buông trà, ngược lại còn chặt hơn một chút, điều này làm cho hắn an tâm không ít. Anh thật ra cũng không muốn, phải không? Ôn Định Vật nuốt nước bọt, không hé răng. Có lý do gì khiến anh phải lấy lòng Lý già? Anh muốn Lý nghị sĩ giúp anh việc gì? Ôn Định Vật không nói, có một chút sợ hãi. Tôi nghe nói... Chim Lạc hơi chút thay đổi tư thế, đem hắn vây chặt trong lòng. Thư nghị sĩ gần đây có chút phiền phức, tin tức này đều bất lợi với ông ta. Là từ đâu truyền ra? Anh so với tôi rõ ràng hơn đúng không? Ôn Định Vật sắc mặt trở nên khó coi. Vì sao vậy? Cảm giác được thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, Chim Lạc đem đầu hắn tựa lên vai mình. Anh chính miệng mình nói cho tôi nghe, có được không? Ôn Định Vật nhắm hai mắt, trầm mặc một hồi, hai người im lặng một lúc lâu. Cậu thật sự muốn biết ư? Giọng nói có chút suy yếu. Chỉ cần có liên quan đến anh, Chim Lạc bình tĩnh. Vậy thì cậu hãy nghe tôi kể, cho nghe một câu chuyện xưa. Ôn Định Vật bình tĩnh, sắc mặt cuối cùng không còn tái xanh như trước nữa. Trước có bốn người bạn thân, ba nam, một nữ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng gia thế không giống nhau như thế, nhưng quan hệ lại rất tốt. Chim Lạc ôm hắn chặt hơn một chút, môi dán lên trán hắn. Cô gái kia họ Ôn, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa lại là con gái độc nhất của một gia đình giàu có. Ba người con trai kia đều rất thích.